Chương 465, thật là tà ác bánh bao. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc mọi người đều thổn thức không ngớt. Bộ này phong linh sáo trang bất luận là đan kiện vẫn là chỉnh thể thuộc tính, tuyệt đối là hiện nay nhất ưu việt trang bị, ngoại trừ giày lính có từng chút một tì vết nào bên ngoài, chọn bộ trang bị chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Lạc Lam cử động càng là điên cuồng, một tay lấy Tiểu Lạc Tiêu ôm lấy, ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên lại hôn, cây ớt tỉ tỉ, ta thực sự là chịu ngươi chết bẩm ta hôm nay buổi tối với ngươi ngủ. Tiểu Lạc Tiêu cũng là nước bọt chảy ròng. Vậy thì tốt quá, ta hôm nay muốn qua qua tay có vẻ. Ta tương đương khinh bỉ nha đầu chết tiệt kia trọng khẩu vị bộ này trang bị mặc ở Lạc Lam trên người cũng phi thường hiện thân tài, ngân hôi sắc bị giáp chẳng những ánh sáng màu thanh thoát, càng là dán thật chặt không ngờ như thế tiểu mỹ nữ trên người chí mạng nhất độ cùng, trước ngực cùng ngông mở kinh người tròn trịa. Hơn nữa, chung gió hộ thối liền cùng 5 phần thiếp thân quần sóc giống nhau, để cho nàng tuyết trắng bắp đùi lộ ra hơn nửa đoạn. Chân kia liền cùng tươi non ngẫu tiết giống nhau, thoạt nhìn mê người cực kỳ. Chúng ta đem trang bị tu chỉnh tốt, bằng nhanh nhất tốc độ lộn trở lại đến dì hệ lực nơi, lúc này mới lọ gấp. Đây cũng là ta tận lực phân phó mọi người làm như vậy, bằng không, buổi tối lọ dỉn thời điểm chúng ta nơi đây thì có cái đánh, đây là khẳng định. Tháo xuống quang cảm kính mắt, ánh mắt đã có chút mơ hồ, cái bụng đã không cảm giác đói bụng. Chỉ là cả người đều mềm cùng cây bông tựa như, người cũng nhẹ bỗng. Dù sao có 30 nhiều giờ đồng hồ không có ngủ. Giặt sạch cái thoải mái tắm nước nóng sau đó, đến ngoài cửa rót cho mình chén nước uống. Lúc này, toàn bộ biệt thự tầng 2 cực kỳ an tĩnh, gian phòng cách âm hiệu quả đều rất tốt, cho nên căn bản là nghe không được bất luận cái gì trong phòng phát ra âm thanh. Rất bất đắc dĩ chính là, lại một lần nữa phát hiện Lạc Lam quên đóng cửa phòng. Nha đầu kia đại môn bốn mở ra tắm mở, nàng thì nằm ở trên giường ngủ say. Nha đầu kia ngủ tuyệt không thành thật, ở trên giường tới lui cuộn cuộn, toàn bộ chân có phân nửa đều bị nàng trắng như tuyết chân răng đá phải trên mặt đất. Ta cũng không có nhiều lắm cố kỵ, mấy bước đi vào gian phòng của nàng, giúp nàng đem chân cầm lên đắp kín. Đây là, ta mới phát hiện na nở dê mạo cờ chính là như vậy giản lược dưới thân chỉ mặc màu trắng của lót. Trên cái mông tròn trịa lại còn có một mao nhung nhung cái đuôi nhỏ, tại chỗ đem ta giật mình kêu lên, ta đây nương ôi chào, nha đầu. Kia là thỏ ngọc tinh thay đổi ách không đúng, là ta hoa mắt, đó là quần lót ở trên trang sức nàng nghiêng người võ thuật, càng làm cho lòng ta sợ run rẩy. Tiểu mỹ nữ cư nhiên không có là tập quán chân ngủ, lúc này quy mô bên trên cư nhiên không một chút công sự che chắn, cái kia hai luồng rồi rào kiêu ngạo không phải phục xúc lợp. Càng là có hai lau phấn hồng điểm vào cao phong chỗ ta chỉ cảm giác lòng của mình nhảy ra tốc, cả người đều ngu, hai tay run rẩy đem chăn cho nàng đắp kín, chạy chối. Chết, thuận tiện giúp nàng đóng cửa lại, cờ mờ nờ, nếu như nha đầu kia nửa đêm có ngộng du tập quán, chạy tới trong phòng của ta, ta nhưng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch trải qua cái này kinh tâm động phách một màn, ta thần kinh tuyến căng chặt đứt, cả người mất đi sau cùng co giãn. Dường như tử thi giống nhau ngã lên giường, tính tạm thời cấn giám. Giấc ngủ này rất thơ ngọt, thế cho nên lúc tỉnh lại, trong mắt toàn bộ đều là rử mắt. Mở cửa sổ liêm nhìn một cái, bầu trời lại là màu lam thâm thúy, thời gian đã đến 9 giờ tối 40. Rửa mặt một chút ra khỏi phòng, từ cửa phòng cũng đã ngửi được dưới lầu phiêu thượng tới trận trận hương vị. Mùi này, chắc là Tiểu Lạc Tiêu đặc chế tam tiên làm túi mùi vị, hơn nữa còn kèm theo ngon cá trích canh nồng nặc cam thuận. Cái bụng cũng nhân cơ hội nhắc lên ý kiến, dù sao ta cũng có hơn 10 giờ không có uy nó. Đi xuống lầu, phát hiện các cô em đang ngồi ở dưới lầu, từng cái đang cầm hương khí bốn phía bánh bao ăn cơm đây. Tiểu Lạc Tiêu chứng kiến ta qua đây sau đó, cười tủm tỉm nói, hắc hắc, chủ phòng sát thủ tới. Ta cực kỳ không nói, ngất. Ta lúc nào lại thêm một cái như vậy danh xưng đây là tỷ tỷ ta mới vừa phòng cho ngươi. Còn không mau nhanh lĩnh chỉ tạ ân Phỉ Nhi nghiêm mặt nói. Hừ hừ, cái này danh xưng có thuộc tính sao nếu như không có thuộc tính, ta khiêng chỉ bất tuân. Có, an tốc độ để thăng 25%. Vậy hay là coi như hết, ta sợ bị bỏng chết. Ta không tự chủ được ngồi xuống tiểu tinh bên cạnh sau đó, mới phát hiện lúc này một cái phi thường mở đãng vị trí, bên trái ta là tiểu tinh, bên phải là tiểu lạc tiêu, đối diện là buổi chiều lúc tiểu nhạc đệm vai nữ chính là Lam. Ra khỏi buổi chiều cái kia việc sự tình, ta đều có chút ngượng ngùng nhìn nàng, chỉ có thể cầm lên một cái quy mô đồng dạng không nhỏ bánh bao cắn một khẩu, kết quả lại một lần nữa bị cái kia mê người vị chết phục. Không thể không nói, tiểu Lạc Tiêu tài nấu ăn tuyệt đối là siêu nhất lưu, sợ rằng năm đó Lạc Thần tỷ nhiều lắm cùng nàng bất phân thắng bại. Bánh bao này vừa trắng vừa mềm, da mặt phi thường xoa tung, bắt lại co giãn 10 phần, cắn một khẩu càng là xèo xèo mạo dầu, thức ăn bên trong. Nhân bánh thả lỏng giòn ngon miệng, hiện lên một cốt như có như không ngọt ngào. Chỉ là, bánh bao này vẻ ngoài có chút ít mờ đãng, từng cái bánh bao đỉnh chóp đều điểm một cái màu hồng điểm, thoạt nhìn như cái gì, ta không nói. Cơ mờ nờ, thật là tà ác bánh bao nhìn ta thoáng sức sở, tiểu Lạt Tiêu cố ý trêu nói, ca ca, ta đây bánh bao sắc hương vị ý hình cũng không tệ chứ thận tốt thận tốt. Ta cúi đầu, không nói thêm nữa nói. Tiểu Tinh thì vẫn luôn ở hé miệng cười. Ta không nhịn được, ta ác hắc thủ rốt cục theo cái bàn trượt xuống, ở Tiểu Tinh trên đùi bóp một cái. Tiểu Tinh cũng không keo kiệt, ở trên tay của ta hung hăng ngắt xuống. Sau đó, con ngươi của nàng trợn tròn, ca ca, người ta cho là nàng muốn trước mặt mọi người vạch trần ta, sắc mặt đỏ lên, ta làm sao vậy, ta ngươi tay phải nàng không nói, ta đều không có ý thức được, nàng vừa nói như thế, ta mới phát giác mới vừa rồi là đang dùng tay phải bóp nàng, nói cách khác, cánh tay trái của ta đã có thể diện tích lớn di động nhóm từng cái cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở tại trên cánh tay của ta, hộ sĩ xuất thân băng vũ vô ưu càng là ở cánh tay của ta bên trên sờ. Xoang lại sờ, ca ca, cánh tay của ngươi khôi phục quá nhanh, Phỉ Nhi một bả từ trong túi móc ra điện thoại. Không được, ta phải cho Lý thầy thuốc gọi điện thoại, làm cho hắn qua đây xác nhận một chút. Ta khoát khoát tay, Phỉ Nhi, ngày mai rồi hay nói, hiện tại cũng 10 giờ tối, nhân gia cũng muốn nghỉ ngơi. Không sao. Không được, nghe ta, đừng đánh. Ta dùng tay phải đem nàng điện thoại trong tay đoạt lấy. Phỉ Nhi trong mắt có chút ấm ướt, thanh âm bởi vì kích động mà khẽ run. Tiểu Phi, thật tốt quá, tay của ngươi rốt cục nhanh được rồi. Ta thì cười cười. Ta rất có thể biến thành thuận tay trái, có người nói gãy xương sau khi khỏi hẳn, cái tay kia đích thực lực lượng biết lớn hơn. Tiểu Lạc Tiêu thô bị cười, cái kia ngồi ở ngươi trái bên Tiểu Tĩnh tỷ tỷ khả năng liền nguy hiểm. Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, ta nguy hiểm cọp lông, hắn nếu được rồi, ta đây liền tận lực không kiêng nể gì cả khi dễ hắn hắc hắc, ngươi bỏ được sao, ta dơ lên Tiểu Bạch Kỳ, các ngươi tiếp tục đùa giỡn, không có quan hệ gì với ta. Ta tiếp tục kiếm ăn. Phỉ Nhi cũng không tỉ hiểm, đi tới ở trên cánh tay của ta sờ soạng lại sờ. Được, thật tốt, thật không nghĩ tới nhà ta tiểu thụ thụ trước thời gian một tháng liền khỏi hẳn, thật có tiểu gia súc tính chất đặc biệt. Lần nữa không nói, ta đây trùng nát vụn khoai tây không khỏi khen hàng làm cho Phỉ Nhi tỉ như thế khen một cái, cả người có thể sánh bằng trước đây chán trường hơn nhiều. Tiểu Tĩnh mặc dù không có Phỉ Nhi trực tiếp như vậy, ở dưới đã có động tác, tay trái một mực thật chặt nắm bắt chân của ta, trong ánh mắt cũng có chút cho phép kích động, ta biết, nàng còn đang vì cánh tay ta cùng chân sự tình tự trách. Thẳng đến chúng ta sắp cơm nước xong, ta đây sự kiện mới tính bình tức. Thế nhưng, một lớp vừa mới bình, rồi lại bắt đầu một lớp, Lạc Lam đột nhiên hỏi Tiểu Lạc Tiêu một câu, cây ớt tỉ tỉ, buổi chiều lúc ngủ, có phải là ngươi hay không giữ cửa cho ta đóng lại? Tiểu Lạc Tiêu hơi ngẩn người, không có à, ta khi đó đã sớm đang ngủ. À không sẽ là Tĩnh tỷ tỷ ngươi nhốt ta, mắc cỡ chết được, bị ngươi ca y tên nào y nhìn hết sạch. Tiểu Tĩnh phi thường không nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lại không chú ý cá nhân tập quán, liền đầu phiếu đem ngươi ra phòng làm việc. Tuyết Bích quyển sách thủ phát với nhất bắt đầu xem chung, 3 giờ điểm M, nhất bắt đầu xem cùng nhất bắt đầu xem 3G di động xem đều là hợp tác đơn vị, còn lại website liên tiếp đều thuộc về sách lậu, thích Tuyết Bích tác phẩm fan sách truyện. Xin ủng hộ Tuyết Bích chính bản. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể cố ý giả ngu lấy phiết thanh mình, bằng không, ta đoán chừng ít nhất phải có 3 cái muội tử tại chỗ đem ta tháo thành 8 khối. Tự nhiên, ngươi có cái gì tập quán? Lạc Lam sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến một mạch truy ta, ca ca thúi, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì tuyển cận xấu xa cười, là à, tự nhiên tỷ là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết nàng tập quán chân ngủ, hơn nữa không có thói quen đóng cửa. Vì vậy, tuyển cận thành ta người chịu tội thay, bị Lạc Lam đồng học tháo thành tăng khối. Mà ta thì tại một bên mang theo tiết hận tình vây xem, la lị muội, kỳ thực ngươi biết không, Lạc Lam không thích toàn bộ Trần Ô Long sự kiện đem tâm tình của mọi người điều hòa một cái, mà tiểu lạt tiêu cái kia tà ác làm bánh bao cùng canh cá lại đem mọi người giấc ngủ phía sau còn có chút khó khăn thân thể điều hòa buông lỏng rất nhiều. Mọi người buông lỏng sau đó, thượng tuyến. Chúng ta vừa mới lọ dịn, chỉ nghe thấy lịch hiểm ác ôn ở quân đoàn trong kinh nói chuyện nhìn có chút hả hê hô, phi ca, ha ha ha, ít nhiều các ngươi buổi chiều nghĩ đến Chu Toàn, trước giờ vào gì hệ gỗ đất, bây giờ chỗ này có thể náo nhiệt ta hời hợt hỏi, là không phải chiến hỏa đang cùng người nào sống mái với nhau à không sai, chiến hỏa đang cùng ám dạ cùng chết đây, ôi chao, tàn yêu, tàn thích làm sao gia nhập vào ám dạ rồi hả ta giật mình không nhỏ, không được, náo nhiệt này ta phải. Đi xem một chút bên người vài cái càng là nhìn có chút hả hê, chúng ta cũng đi ta bất đắc dĩ buông tay một cái, vậy mọi người cùng đi đi, bất quá phải nhiều thêm cẩn thận. Không muốn treo. Chúng ta cái này 12 cá nhân như trước vẫn duy trì đội hình, ta và tiểu tĩnh áp trận đầu, chiến sĩ khác ở đội ngũ vi đoan, ở giữa thì là chúng ta pháp hệ cùng viễn trình người chơi. Chỉ là, khi chúng ta đi tới lối vào thời điểm, bên kia đã ngân quang phổ hàng. Vài cái quen thuộc người chơi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Phỉ Nhi thọc sau lưng, Tiểu Phi, chúng ta làm như thế nào n?